3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đại trưởng lão Hàn Sơn Thủy. Chương trình đống mưu hại Lý Tuyết Tùng cũng không có đưa tới cái gì chấn động. Bởi vì Tô Dạ ý là phong thủy các nội bộ tiêu hóa tin tức này đủ rồi. Hắn chỉ là đem chuyện này trải qua báo cho Khương Ngọc Thanh. Mà Khương Ngọc Thanh cấp cho Tô Dạ câu trả lời chính là từ đi giải quyết. Sau đó môn phái đem chương trình đống từ phong thủy các nhân viên bộ bên trên lau đi. Dán một ngày cáo thị, đơn giản thanh minh một chút, chương trình đống từ ngày hôm nay bị đuổi ra khỏi môn phái. Vốn là chương trình đống đã tại phong thủy các không có chút nào cảm giác tồn tại. Cho nên cũng không có ai quan tâm chương trình đống rời đi. Mà hữu tâm nhân khả năng thoáng biết một ít chuyện căn nguyên. Bất quá chương trình đống thật đúng là lỗi do tự mình gánh. Nếu như bị Bách Gia Tô bắt được, không nghi ngờ chút nào sẽ bị tại chỗ giải quyết tại chỗ. Mà Lý Tuyết Tùng bị Tô Dạ an bài vào bên cạnh mình. Mặc dù Khương Ngọc Thanh không có ý kiến, nhưng vẫn là thoáng khuyên cáo rồi Tô Dạ. Không thể quá mê muội với chuyện nam nữ. Tô Dạ chỗ ở vẫn hay lại là tòa kia bỏ hoang lầu các. Tô Dạ đương nhiên là có tốt hơn lựa chọn. Bất quá hắn thích thanh tĩnh. Vui không phải không người đến quấy rầy hắn. Hơn nữa Lý Tuyết Tùng cũng rời đi vào. Bất quá lại ở tại những căn phòng khác. Vốn là Tô Dạ là nghĩ đem Lý Tuyết Tùng cùng những nữ đệ tử khác an bài đến đồng thời. Cái này cũng tránh cho để cho người ta nói xấu. Sau đó Tô Dạ vẫn là quyết định đem Lý Tuyết Tùng đặt ở bên người. Chuyện linh tinh giết thời gian thì như thế nào? Đặt ở vị trí đầu não nhất định là Lý Tuyết Tùng an toàn a. Ngược lại chúng ta ở hai cái nhà. Bất quá Tô Dạ ngược lại là suy nghĩ nhiều. Quả thật có nữ đệ tử hoài nghi Tô Dạ thẩm mỹ. Bất quá Tô Dạ giận dữ là hồng nhan hình tượng đã đi sâu vào lòng người. Mặc dù các nàng là rất hâm mộ Lý Tuyết Tùng, nhưng cũng không ghen tị. Mọi việc nhất định có nhân quả. Các nàng tin tưởng Lý Tuyết Tùng trên người tất nhiên có hấp dẫn Tô Dạ chỗ. Cho nên bọn họ bây giờ cần phải đi phát hiện cùng tìm loại này mỹ. Hy vọng đến thời điểm cũng có thể chia một chén canh. Về phần cùng chung một chồng, nếu như có thể để cho Bách Gia Tô nam nhân như vậy yêu. Làm cái tiểu thiếp cũng giống vậy sẽ buổi tối hạnh phúc ngủ không yên giấc. Ai còn quan tâm nhiều như vậy? Bây giờ Tô Dạ hoàn toàn không biết. Hắn ở nữ đệ tử trong lòng địa vị đã vượt qua Sa Hoắc Đạt rồi. Hắn hiện tại chính là trung nữ trong lòng xếp hạng thứ nhất như Ý Lang Quân. Nhất là Tô Dạ càng chuyên nhất si tình. Các nàng thì càng không cách nào tự kềm chế. Lý Tuyết Tùng cùng mặc dù Tô Dạ ở với nhau, nghiêm chỉnh mà nói là ở tại một cái trong lầu các hai cái căn phòng. Nhưng là Tô Dạ cũng không có can thiệp nàng sinh hoạt. Bây giờ nàng chính là một tên phổ thông phong thủy các đệ tử. Hết thảy cùng những đệ tử khác cũng giống như nhau. Chỉ bất quá người khác nhìn ánh mắt của nàng luôn là không nói rõ ràng phức tạp. Lúc này Tô Dạ bị đại trưởng lão tự mình triệu đến. Tô Dạ nghe Khương Ngọc Thanh cùng Địch Hồng Thâm nói qua. Phải nói phong thủy các chiến lực chân chính cao nhất tu sĩ. Sợ rằng đại trưởng lão Hàn Sơn Thủy cùng trưởng môn Kim Thanh Dương bất phân cao thấp. Chỉ bất quá hơn 10 năm trước bị một lần tổn thương nặng nề. Khỏi hẳn sau đó mới biết bị thương căn cơ. Cơ hồ phi thăng vô vọng. Bất quá đại trưởng lão nhìn nếu so với trưởng môn lạnh nhạt rất nhiều hắn cũng không có mất hết ý. Chí, nhưng là cũng không có quá độ hy vọng xa vời. Sinh tử có số, phú quý tại thiên, đại trưởng lão chiến lực không lùi phản tăng. Mặc dù phi thăng vô vọng tuy nhiên là phong thủy các một cái trọng yếu môn mặt. Đại trưởng lão Dương Dương tự đắc ở phong thủy các quá đến gần ẩn cư sinh hoạt. Thỉnh thoảng cũng sẽ hướng dẫn một ít đệ tử ưu tú. Bất quá đại đa số thời điểm đều là không bước chân ra khỏi nhà. trừ phi có trọng đại công việc yêu cầu trưởng lão trưởng môn tề tựu thời điểm, đại trưởng lão mới phải xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nói thí dụ như thần đồng bách sát nhập môn, 3 năm một lần dược tu thi đấu, còn có thảo luận dược tu cùng phù văn trận thiên phú dị run sợ Tô Dạ. Đem Tô Dạ tìm đến cũng không phải là đại trưởng lão có linh cảm. Hắn từ Tô Dạ nhập môn liền một mực Tô Dạ, không phải là trở thành Khương Ngọc Thanh đệ tử thân truyền thời điểm, mà là cùng thần đồng bách sát đồng thời nhập môn thời điểm. Mặc dù hắn tùy tiện không lên đường, nhưng là phong thủy các tin tức có thể toàn bộ đều có thể đuổi kịp lúc truyền tới hắn trong tai. Đại sư huynh Hoắc Đạt cũng chỉ là tự nhận là có thể được trực tiếp tin tức. Lần đầu tiên tới đại trưởng lão chỗ ở, Tô Dạ còn tưởng rằng là đi tới ở nông thôn tiểu bò. Không có cao vút lầu các, cũng không có bố trí tinh diệu trang sức. Đơn giản một gian sân nhỏ, trong viện có một gian đơn sơ đến sắp mưa dột gió lùa nhà ở. Thật là cùng phù tu tác phái hoàn toàn xa lạ, rất khó để cho người ta tin tưởng thứ này lại có thể là phong thủy các đại trưởng lão chỗ ở. Rất kinh ngạc, Tô Dạ thấy đại trưởng lão thong thả ngồi ở trên ghế gỗ thưởng thức thô trà. Lắc một cái cũ nát cây quạt. Mỉm cười hướng về phía Tô Dạ hỏi, là đệ tử vô cùng vào trước là chủ. Tô Dạ không biết đại trưởng lão tại sao tìm hắn, nhưng dùng chân đầu ngón tay nghĩ cũng biết, tuyệt không phải rảnh rỗi buồn chán xin hắn tới đi thăm phòng. Bách gia Tô, hôm nay ta không phải là lấy phong thủy các thân phận trưởng lão nói chuyện với ngươi, mà là lấy một người bình thường tiền bối cùng ngươi trao đổi mà thôi. Tô Dạ nghe xong nói thẳng, nghiêm nghị trả lời, không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì. Bách gia Tô, từ ngươi vào cửa ngày đó trở đi ta là thật cảm thấy, ngươi không phải là hạng người bình thường, bọn họ cuối cùng đều là coi thường ngươi, vô luận là trưởng môn và trưởng lão, hay lại là Hoắc Đạt. Tô Dạ thu hồi phức tạp tâm tư, nói năng thận trọng nhìn vị này thân là phong thủy các đại trưởng lão, cũng không lý bất cứ chuyện gì vụ nửa bước toái tinh cường giả. Không nói nhảm, ta muốn đem ta một thân bản lãnh tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Đệ tử có thể hay không hỏi một chút tại sao người khác chỉ mong ta thu kỳ vi đệ tử, ngươi không có vui sướng chút nào, còn phải để hỏi cho tại sao? Tô Dạ trịnh trọng kỳ sự trả lời, vô công bất thụ lộc, có dư nhất định có yêu cầu, nếu như ta chính là muốn cưỡng bách ngươi thì sao? Lời còn chưa dứt, một cổ tinh thuần linh uy gào thét tới, chèn ép Tô Dạ cơ hồ thở không thông, mà đại trưởng lão vẫn nhàn nhã bộ dáng, mỉm cười nhìn Tô Dạ. Tô Dạ nhìn như vẫn không nhúc nhích, nhưng chỉ có chính hắn mới biết nếu như động mảy may, cả người thì sẽ tan vỡ mà tê liệt. Đồng bì thiết cốt đều ở đây cổ linh uy chi hạ xuất hiện vết rách. Tô Dạ điên cuồng dùng hồn biển khởi động linh uy tu bổ không ngừng sinh ra vết rách. Một cái vị nhiên bất động, một cái dương dương tự đắc. Đã qua một khắc đồng hồ, Tô Dạ phát hiện trên người uy áp vẫn còn ở một chút xíu tăng thêm, mà chính mình linh uy tu bổ đã không cản nổi vết rách tốc độ. Nếu như chưa tới thời gian một chun trà, sợ rằng thật sẽ bị này cổ cường đại linh uy nghiền thành bể. Hô, đang suy nghĩ muốn không nên dùng bạch dạ thịnh hành sau khi thiên quân gánh nặng linh uy tiêu tan hết sạch, Tô Dạ cũng mượn được thở dốc cơ hội, trả lời đại trưởng lão nhìn như hùng hổ dọa người câu hỏi. Đệ tử thứ cho khó khăn mạnh, đại trưởng lão đứng dậy có chút hăng hái nhìn Tô Dạ nói. Coi như là Hoắc Đạt cũng đứng không vững một khắc đồng hồ. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, người khác thấy đều là ngươi tiềm lực cùng thiên phú, nhưng là ta xem nhân góc độ cùng bọn họ cũng không quá giống nhau. Ngươi trừ ăn cơm ngủ, còn thừa lại thời gian không phải là ở luyện đan, chính là ở thư các đọc sách, bằng không chính là nghiên cứu phù văn trận. Như vậy ta vấn đề tới, ngươi không chút nào lãng phí thời gian, thậm chí có thể nói tính toán tỉ mỉ đến keo kiệt. Ngươi tại sao gấp gáp như vậy? Tô Giả yên lặng bất ngữ, nhưng là trong lòng đã là lật lên kinh đào hãi lãng. Hắn tự nhận là đầy đủ mọi thứ cũng dựa theo hắn ý nguyện tiến hành. Ít nhất ở bước vào này thật sự sân trước xác thực như thế. Mặc dù không thể nói như Lý Bạc Băng, nhưng là từng cái bước chân đều là bố trí công phu. Khi nào triển lộ chính mình dược tu thiên phú, khi nào biểu dương chính mình phù văn trận thành tựu, nên lập huy thời điểm liền bị tức đấu ác, nên lung lạc lòng người thời điểm liền rộng nhân đại độ. Nhưng là đại trưởng lão lại nhìn thấu những thứ này từng bước tinh xảo ngụy trang. Bỏ ra phức tạp mê muội áo khoác, nhắm thẳng vào Tô Dạ bản tâm, người đã như thế cấp thiết muốn phải biến đổi đến mức cường đại. Ta có thể giúp ngươi, cớ sao mà không làm đây? Lúc này Tô Dạ đã không ngừng bắt đầu tính toán hắn và đại trưởng lão giữa chiến lược so sánh. Nhưng làm hắn thất vọng là, cho dù hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng, cũng bất quá chỉ có thể ở đại trưởng lão thủ hạ chạy trốn mà thôi. Toái tinh hóa mạch thực lực căn bản không phải ngưng dịch cảnh trung kỳ hắn có thể chống lại. Cho dù hắn là mầm mống, cũng chỉ có thể vô hạn thu nhỏ lại loại này chênh lệch. Lại không thể không nhìn lau đi. Thực ra ta cũng vậy có tư tâm. Tô Dạ căng thẳng thần kinh thoáng buông lỏng một ít. Hắn một mực tin tưởng vô sự hiến ân cần không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Đại trưởng lão phải đem một thân bản lãnh truyền thụ cho hắn. Dựa vào cái gì hắn có thể có được ưu ái như thế? Tiền bối mời nói, ta muốn cho ngươi báo thù cho ta. Tô Giả không hiểu, đại trưởng lão một thân thực lực xa ở trên hắn. Còn cần Tô Giả báo thù cho hắn. Có lẽ trong này có cái gì khó nói chi ẩn. Bất quá Tô Giả há sẽ tùy tiện đáp ứng. Tiền bối nửa bước toái tinh, có thù gì mình không thể báo? Bách Gia Tô, ta không biết ngươi có như thế nào trải qua. Có thể thiên hạ lớn, người khác xem thường ngươi, nhưng ngươi cũng xem thường người khác. Trong lòng Tô Giả cũng là tỉnh lại giác ngộ. Quả thật đi tới tiểu thiên thế giới sau đó, thân là mầm mống kiêu ngạo vô hình giữa ở trong lòng hắn cắm rễ. Hóa tinh cảnh dưới đây tu sĩ căn bản không bị Tô Giả coi vào đâu. Thậm chí ngay cả hóa tinh cảnh cường giả ở trong lòng Tô Giả cũng bất quá là sống lâu chút đầu năm. Đi qua cầu, ăn rồi muối, đại trưởng lão mãn hàm thâm ý lời nói, để cho Tô Giả từ nơi này loại không có sợ hãi tâm tính trung tỉnh hồn lại. Ta có thể cảm giác được, người đáy lòng đối với phù tu có rất lớn thành kiến. Vô luận là phù tu tác phái, hay lại là phù tu chiến đấu. Tô Giả cho tới nay đối với phù tu môn phái ấn tượng thật không tốt. Làm việc phong cách vòng vo, âm mưu quỷ kế không cùng tần suất, mắt mũi hướng thiên tự cao tự đại, căn bản cũng không có một viên cường giả phải có tâm tính cùng thành tựu. Tô Giả giữa hai lông mày cũng dính vào vẻ chán ghét. Không tị hiềm chút nào nhìn đại trưởng lão, muốn nói gì? Nhưng là đúng là vẫn còn xác định tại trong cổ họng. Khóe miệng của đại trưởng lão bứt lên một vệt khen ngợi nụ cười. Nhưng trong lòng âm thầm than thở. Phù tu đệ tử nếu như có thể có Tô Giả một nửa tính tình, sợ rằng phong thủy các đã sớm có thể đứng hàng tiểu thiên thế giới trước 10 rồi. Mặc dù ngươi ở phù văn trời cao phú kỳ giai, nhưng là ngươi cơ hồ chưa bao giờ dựa vào linh phù chiến đấu. Căm ghét cũng tốt, khinh thường cũng được. Tiếp theo ta giống vậy lấy thôn khí cảnh tu vi. Nếu như ngươi có thể ở một khắc đồng hồ chi nội thương đến ta, ngươi liền có thể rời đi. Coi như hôm nay cái gì cũng không có xảy ra. Ngươi cuối cùng âm tiết còn chưa từ giữa răng sắp xếp. Tô Giả đã biến mất tại chỗ. Đùi phải nhanh như chớp như vậy quét về phía đại trưởng lão đang ở có chút lay động tay. Phải, Tô Giả cũng sẽ không dưới chân lưu tình, bởi vì hắn đối mặt nhưng là nửa bước toái tinh cường giả. nhưng là Tô Dạ hay lại là coi thường đại trưởng lão. Cho dù là giống vậy thôn khí cảnh tu vi, thân là phù tu đại trưởng lão cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Một cổ mềm mại xúc cảm tự mùi chân truyền tới, tiếp lấy giống như là lâm vào bông vải bên trong, đem Tô Dạ đùi phải lực đạo tan mất hơn phân nửa. Đại trưởng lão nhẹ nhàng lấy tay vỗ một cái Tô Dạ chân phải. Mượn này cổ đã sắp muốn tiêu tan lực đạo, lui ra ngoài 5-6 thước xa. Phong thủy bình chướng, đây không phải là đơn thuần phong tường hòa thủy tường. Đây là phong thủy các dung hợp pháp quyết. Tô Dạ hạ uống chân phải chỉa xuống đất, một lần nữa đánh tới chớp nhoáng. Chỉ bất quá Tô Dạ thoáng thay đổi một ít sách lược, từ trên xuống dưới mượn chính mình sức nặng cùng quán tính, chuẩn bị lấy lực hướng phá phong thủy bình chướng, phong hỏa thành cho. Đại trưởng lão nhìn cũng không nhìn Tô Dạ liếc mắt, tả hữu tay lưỡng đạo linh phù đồng thời sử dụng, sau đó còn giống như pháo hoa cho bụi đem Tô Dạ bọc lại trong đó, trong nháy mắt đánh mất tầm mắt. Mà Tô Dạ hồn hải hồn biết không bị ảnh hưởng chút nào. Bất quá Tô Dạ lại thu lực vững vàng hạ xuống, sau đó đi ra này cổ nồng sặc khói bụi. Lúc này đại trưởng lão đã tại 10 mét ra ngoài trên ghế gỗ lần nữa ngồi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?